Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, CP động tác. Yên tĩnh tường hòa hải vực, khắp nơi tản ra thơm ngọt mỹ vị khí tức. Cự đại tàu thuyền đang nhẹ nhàng ngâm sướng, phảng phất là xuất hiện ở truyện cổ tích Trung Mỹ lệ truyền thuyết. Nhưng là, đối với vùng biển này người mà nói, chiếc này như mộng ảo đại thuyền chẳng những không có cái gì hấp dẫn, ngược lại tượng trưng cho ác mộng cùng hoảng sợ, bởi vì nó tên là Nữ Vương Mụ Mụ Thánh Ca Hào. Là tân thế giới bên trong đều có hung tàn danh hào đại hải tặc BIGMOM ngồi xe. Giờ phút này, Thánh Ca Hào bên trên, mà, hải quân vậy mà cùng dâu trắng đánh nhau. Đây thật là làm cho người hưng phấn. Nếu như không phải Kaido tên ngu ngốc kia làm dối, nói không chừng có thể nhìn thấy càng có ý tứ hình ảnh. Dáng người còn không giống hai sau 12 năm như vậy cồng kềnh biến dạng. Lờ mờ có thể nhìn ra điểm mỹ nữ tư sắc BIGMOM lớn tiếng vừa cười vừa nói. Đây không phải chuyện tốt sao? Mụ mụ, Progapero một bên liếm láp lấy bánh kẹo gậy trống, một bên âm vừa cười vừa nói. Tuy nhiên cùng băng hải tặc bách thú là minh hữu quan hệ, nhưng hải tặc minh hữu vốn chính là lấy ra bán. Nếu như dâu trắng Kaido đều tổn thương thảm trọng lời nói, tân thế giới duy nhất bá chủ không chính là chúng ta BIGMOM hải tặc đoàn sao? Liếm liếm, ngươi nói đúng, cùng Kaido cái kia không có não tử dã thú hợp tác, thật không phải một chuyện dễ dàng. BIGMOM trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Huống chi, trong tay hắn có thể là có một khối thông hướng ráp tiêu hồng sắc lịch sử. Không áp dụng một điểm thủ đoạn đặc thù lời nói, hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn đem lịch sử giao ra. Nói không chừng lần này, cũng là mụ mụ ngươi trở thành hải tặc vương cơ hội. Progapero hoan hô nói ra, không chỉ là Kaido tên ngu xuẩn kia, còn có dâu trắng cái kia vướng bận lão đầu. Hắn đã nhiều lần ngăn cản ta tiếp xúc ngư nhân đảo. Đáng thương ta đối ngư nhân đảo mỹ vị điểm tâm đã chờ mong thời gian thật dài. BIGMOM há to mồm, không rõ dịch thể từ khóe miệng nhỏ xuống, ăn mòn mặt đất, tiêu tán ra sương mù màu trắng. Vừa nghĩ tới này siêu cấp mỹ vị điểm tâm, ta vị toan liền điên cuồng phun ra ngoài, vô pháp ức chế a. Thật muốn ăn điểm tâm, thật muốn ăn ngư nhân đảo mỹ vị điểm tâm. BIGMOM hai mắt bắt đầu xuất hiện vân tay mê muội, dịch vị điên cuồng dâng trào, khí thế khủng bố hướng phía bốn phương tám hướng phúc bắn đi ra. Mụ mụ, tỉnh táo, mụ mụ, tỉnh táo a, đáng chết. Là nghĩ ăn bệnh phát tác. Nhanh, mau đưa lần trước tại ngư nhân đảo mua sắm điểm tâm toàn bộ lấy ra. Có thể, thế nhưng là những điểm tâm đó 3 ngày trước liền đã ăn xong. Căn bản chưa kịp mua sắm a. Xong đời, tại không ăn được muốn thực vật trước, mụ mụ phá hư căn bản sẽ không đình chỉ. Đúng lúc này, một đạo kiều mị ngọt ngào âm thanh vang lên. Ngư nhân đảo mỹ thực sao? Xem ra ta đến chính là thời điểm đâu. Linh lần, đây là ta khi đi ngang qua ngư nhân đảo thời điểm cố ý mang cho ngươi đến lễ vật. BIGMOM quái vật ánh mắt quang tới. Nhưng nói chuyện nữ nhân cũng không có sợ hãi, mà chính là cười duyên cầm trong tay mỹ thực đầu quân quá khứ. Phảng phất đợi đến chủ nhân đầu quân cho ăn sủng vật. BIGMOM một cái ngạ hổ dốc sức sao chuẩn không sai đem thực vật ăn vào trong miệng. Ngô ngô ngô, chính là cái này, thật sự là quá tốt ăn. BIGMOM hai tay dâng, khuôn mặt, hạnh phúc nói ra. Hô, được cứu, cho dù là xa hết thành viên gia tộc cũng đều một mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ. Dù sao, tại không có phát bệnh trước, bọn họ lão mụ nhiều lắm là xem như hung tàn hải tặc. Chỉ khi nào phát bệnh, lại là lại biến thành lục thân bất nhận khát máu quái vật. Đó là ai cũng không nguyện ý kinh lịch ác mộng. Stacy đại nhân, lần này thật sự là làm phiền ngươi. Stacy đại nhân, còn tốt có ngươi tại. Các ngươi nói như vậy liền thật sự là thái khách khí. Ta cùng Lin lần thế nhưng là hảo bằng hữu đâu. Stacy khẽ che môi đỏ, tư thái yêu nhã. Lúc này, BIGMOM cũng cuối cùng từ dư vị bên trong tỉnh lại. Đối với chung quanh phá hư không có bất kỳ cái gì biểu thị, mà chính là nhìn lấy Stacy vui sướng ngoác nói. Stacy, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, mà lại ngươi còn mang đến cho ta như thế bổng lễ vật. Có thể nhìn thấy Lin lần ngươi vui vẻ như vậy, ta cũng liền hài lòng. Đúng, Stacy, ngươi là sớm tới tham gia ta tiệc trà xã giao sao? À, kém chút quên chính sự. Stacy một tiếng duyên dáng gọi to, xốp giòn thanh âm để chung quanh hải tặc cũng hơi cúi người xuống. Chiến thuật ép thương, Lin lần, ngươi biết không? Stacy thận trọng hạ giọng. Citron cùng Cloder mấy người bọn hắn âm thầm liên minh, dự định thừa dịp lần này hải quân hành động, đem dâu trắng Kaido còn có Lin lần ngươi toàn bộ đánh bại đâu. Cái gì? Những tên kia lại dám đánh chúng ta BIGMOM hải tặc đoàn chủ ý? Bọn họ là ngại chính mình sống được thái an vững vàng sao? Tính khí từ trước đến nay táo bạo tứ tử Uen càng phẫn nộ. Thậm chí da thịt cũng bởi vì quả thực năng lực trở nên nóng rực đỏ thẫm. Một đám thất bại giả lúc nào cũng dám hướng biển bên trên bá chủ khởi xướng khiêu khích. Đây thật là rất có ý tứ. Liếm liếm, Prospero âm vừa cười vừa nói. Bọn họ cũng không có hoài nghi Stacy lời nói thật giả. Một mặt là đối phương cùng bọn hắn lão ngụ là vài chục năm, bạn thân. Một phương diện khác cũng là bởi vì loại này hoang ngôn chịu không được khảo nghiệm. Mà lại, bọn họ vô cùng rõ ràng. Stacy sung sướng đường phố nữ vương thân phận. Xác thực là có thể so với bọn họ sớm hơn thu hoạch tình báo đặc thù con đường. Mà. BIGMOM lớn tiếng cười, âm ba vậy mà đem chung quanh mặt đất đều rung ra vết nứt. Là hải quân hành động cho bọn hắn dũng khí, đến mức quên liền linh hồn đều bị chi phối hoảng sợ sao? Lin lần, ta biết ngươi thực lực cường đại, nhưng Cloder thực lực bọn hắn cũng đều không yếu. Mà lại, bọn họ lần này có can đảm hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Nói không chừng cũng là đạt được hải quân cam kết gì. Stacy lo lắng nói. Coi như thực lực ngươi mạnh hơn. Mặt đối với song phương vây công. Đồng dạng là khó có thể ứng phó đến đây đi. Hải quân, dâu trắng lão đầu kia cũng đã đầy đủ bọn họ phiền phức. Nếu như còn có can đảm kia đến trêu chọc ta lời nói. Cứ tới tốt, đến lúc đó. Ta hội đem bọn hắn linh hồn rút ra làm thành mỹ vị bánh ngọt. Lin lần ngươi có loại này tự tin vậy ta cũng đem có thể yên tâm. Stacy như chút được gánh nặng vỗ ngực một cái. Xôi trào mãnh liệt dao động thấy chung quanh hải tặc đem thân thể càng trên diện rộng hơn độ cúi. Xuống, lấy đó đối cường giả tôn kính. Bất kể nói thế nào, Stacy ngươi có thể tới cố ý cho ta biết. Thật sự là để cho ta rất cao hứng. Không bằng chúng ta liền thừa cơ hội này tổ chức một trận tiệc trà xã giao a. Đương nhiên được a, chỉ là đáng tiếc, Lin lần ngươi thích nhất ngư nhân đảo Mỹ thực không nhiều. Không bằng ta lại phái người đi mua một ít trở về. Ngư nhân đảo điểm tâm quá ít căn bản không đủ ăn a. BIGMOM hai mắt tỏa ánh sáng nói. Nếu có thể có 10 tấn, không, 100 tấn điểm tâm liền thật sự là quá tốt. Nghe nói hải quân lần này diệt trừ dâu trắng quyết tâm rất lợi hại kiên định đâu. Stacy mê hoặc nói, nếu như không có dâu trắng cái kia vướng bận lão đầu. Ngư nhân đảo không phải liền là Lin lần ngươi sao? Ngươi nói không sai, ngư nhân đảo hẳn là thuộc về ta mới đúng. BIRMOM trong mắt quang mang càng phát ra hừng hực. Dù sao dâu trắng lần này không sai biệt lắm là chết chắc. Không như bây giờ liền đi đem ngư nhân đảo công xuống đây đi. Mụ mụ, tỉnh táo một điểm, Roger tự thú, kim sư tử bị bắt. Qua lại ba đại truyền kỳ hải tặc chỉ có dâu trắng còn có thể ngật đứng không ngã. Xem thường nam nhân kia thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Katakuri tỉnh táo nói ra, ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Katakuri, gặp BIGMOM ngữ khí bất thiện, Salus nhà tộc nhân đều toàn thân run rẩy đứng lên. Trong lòng cầu nguyện Katakuri Kaka không nên nói nữa, liền xem như bọn họ Salus gia tộc tối cao kiệt tác. Nếu như vi phạm mụ mụ ý nguyện lời nói, cũng sẽ chỉ là một con đường chết. Gặp bầu không khí nặng nề, Stacy mau chạy ra đây hòa giải nói, Linlan, không nên nóng lòng, dù sao dâu trắng đắc ý không bao lâu, chờ hắn sau khi chết lại đi công chiếm ngư nhân đảo cũng được. Cũng may BIGMOM đối với cái này bạn thân vẫn tương đối coi trọng, lập tức cũng là lạnh hừ một tiếng nói, lần này liền bỏ qua ngươi, Katakuri. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi bất quá là con trai của lão nương, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.